Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, cơm trưa. Cuối cùng Vinh Quang vẫn là bị Glassoe lôi đến trong siêu thị tới. Hiện tại hắn chính thối nghiêm mặt đẩy mua sắm xe đẩy. Đi theo Glassoe sau lưng, Glassoe tại trước mặt của hắn. Một cái kệ hàng chọn đồ vật. Nửa ngày mới đi hai cái kệ hàng. Vinh Quang cùng buồn bực ngán ngẩm. Kỳ thật Glassoe bình thường không phải như vậy. Nàng bình thường mình đến đều là đẩy xe đẩy. Rất có mục đích tính chất. Ngay từ đầu liền biết mình muốn mua cái gì. Vậy liền thẳng đến mục đích mà đi. Tìm tới nàng muốn mua đồ vật. Cầm lên nhìn một chút trọng lượng cùng giá cả. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Dùng di động tự mang máy kế toán tính một chút đơn giá là nhiều ít. Lấy thêm lên bên cạnh đồng loại thương phẩm tương đối một chút giá cả. Cái nào tiện nghi mua cái nào. Đem đồ vật cất vào mua sắm xe. Quay người lại đi kế tiếp muốn mua thương phẩm nơi đó. Cứ như vậy, dùng tốc độ nhanh nhất mua sắm xong. Tính tiền về nhà. Cái nào như hôm nay à? Hôm nay đây mới thật sự là đi dạo. Tin Mã Từ Cương. Đi một đường, nhìn một đường, cơ hồ mỗi một cái thương phẩm đều muốn cầm lên nhìn một phen. Nhìn giá cả, nhìn phối liệu, nhìn sản phẩm giới thiệu, nhìn sản xuất công ty, nhìn ra nhà máy ngày cùng bảo đảm chất lượng kỳ. Nhìn hồi lâu, đi theo nàng phía sau Vinh Quang cho là nàng muốn bán. Kết quả nàng lại xoay tay một cái đem thương phẩm lại lần nữa thả trở về. Vinh Quang đơn giản thổ huyết hóa ra ngươi nhìn hồi lâu nhìn không a. Hắn theo ở phía sau. Ngược lại là không nhìn thấy Glassoe biểu lộ. Làm sao biết Glassoe tại như thế đi dạo thời điểm. Trên mặt là mang theo nụ cười nhàn nhạt đây này. Hiện tại Glassoe chẳng biết tại sao. Tâm tình phi thường tốt. Dù là sau lưng Vinh Quang lè lưỡi đến. Mệt giống con chó. Nàng cũng không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Người những vật kia đều không mua sao? Vinh Quang thật sự là không chịu nổi. Ở phía sau hỏi, Glassoe quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó gật gật đầu. Đúng vậy à, không mua. Vinh Quang rất muốn hất bàn. Không, là vén xe. Không mua ngươi nhìn như vậy cẩn thận. Không nhìn cẩn thận một chút. Làm sao biết có mua hay không đâu? Glassoe trả lời. Vinh Quang hé miệng. Lại phát hiện Glassoe nói rất hay có đạo lý. Logic bên trên hoàn mỹ vô khuyết. Hắn vậy mà không phản bác được. Hắn cúi đầu xuống. Chỉ có thể tiếp tục đẩy xe đi theo Glassoe sau lưng làm công nhân bốc vác. Nhưng trên thực tế, hắn đẩy mua sắm trong xe căn bản không có để mấy thứ đồ. Siêu thị bên trong có một cái khu vực là chuyên môn người bán điện. Cả mặt tường đều là TV. Vinh Quang đẩy xe đi qua từ nơi này thời điểm, vừa vặn trong TV tại để hôm trước Bayern Munich sân khách khiêu chiến Spartak Moscow tranh tài hình. Tượng, lời thuyết minh là một giọng nam, ngoặc kép chấm chấm, Vinh tại trận đấu này bên trong diễn ra hat-trick, nhưng cùng lúc thân thể của hắn lại đến cực hạn, đang đánh tiến cái thứ ba cầu về sau. Hắn liền trực tiếp té xỉu trên đất, bị xe cứu thương đưa đi nơi đó bệnh viện. Margot sau trận đấu thừa nhận công việc thất trách, cũng không có trước tiên chú ý đến Vinh thân thể biến hóa. Glassoe đi về phía trước mấy bước, mới phát hiện Vinh Quang không có cùng lên đến. Nàng quay đầu nhìn thấy Vinh Quang liền đứng tại trước máy truyền hình. Nhìn màn ảnh TV xuất thần, nàng lui trở về, cùng Vinh Quang cùng một chỗ nhìn lại. Sao tán thưởng Vinh ở trong trận đấu đấu trí. Xưng hắn là cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực. Bên cạnh Glassoe hừ một tiếng. Vinh Quang quay đầu nhìn nàng. Những ký giả này sẽ chỉ nói hưu nói vượn. Glassoe nhìn màn ảnh TV nói, ngươi là cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu thủ chuyên nghiệp muốn yêu quý thân thể của mình. Nếu như ngươi ngay cả thân thể của mình đều không thương tiếc, còn thế nào có tốt hơn biểu hiện? Nàng đột nhiên phát hiện bên cạnh Vinh Quang không có lên tiếng. Thế là nàng quay đầu nhìn sang, mới nhìn đến Vinh Quang trực câu câu nhìn xem nàng. Thế nào? Glassoe kỳ quái mà hỏi thăm. Thật giống, Vinh Quang nói. Như cái gì? Giống ai? Glassoe không hiểu ra sao. Người nói lời này ngữ khí thật giống Godo, Vinh Quang nói. Sau đó hắn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra. Có một lần ta lúc huấn luyện, làm cho một thân đều là tổn thương. Sau đó Godo cũng là nói như vậy ta. Nói cầu thủ chuyên nghiệp liền muốn yêu quý thân thể của mình. Glassoe cái này mới phản ứng. Được, không sai. Phụ thân nàng nhật ký bên trên xác thực ghi chép một đoạn này. Tốt, đừng đổi chủ đề. Dù sao lần sau gặp phải tình huống như vậy, ngươi tuyệt đối không thể tại làm như vậy. Nói chuyện đến phụ thân của mình, Glassoe cảm xúc cũng có chút xa xút. Thế là nàng cấp tốc đem thoại để uốn éo trở về, coi như ngươi không muốn nói cho ngươi biết huấn luyện viên trưởng, nhưng ngươi cũng không thể giấu giếm ta. Ta là ngươi người đại diện. Vinh Quang kinh ngạc hỏi ngược lại, về sau ngươi vẫn là ta người đại diện? Glassoe nghe vậy sững sờ. Đúng a, về sau ta làm sao có thể hay là hắn người đại diện? Ta đều không làm a. Về sau, Vinh Quang về sau cùng ta có quan hệ gì đâu? Hai người ở giữa bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Vinh Quang một lần nữa đẩy lên mua sắm xe. Đi thôi. Hắn xuất rời đi trước ngay tại thổi phòng hắn tivi tường. Glassoe cũng đi theo. Vinh Quang cùng Glassoe từ siêu thị sau khi đi ra, trực tiếp lái xe về tới trụ sở của mình. Sau đó Glassoe bắt đầu xuống bếp làm cơm trưa, mà Vinh Quang thì bưng laptop ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong bắt đầu lên mạng. Phòng bếp là mở ra thức, cho nên Glassoe chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngồi trong phòng khách Vinh Quang. Nhìn thấy Vinh Quang tại trên mạng, nàng cúi đầu nở nụ cười. Buổi sáng còn nói mình không hứng thú lên mạng đâu, chính là muốn đi ra ngoài huấn luyện. Cái gì không hứng thú lên mạng a? Hiện tại không phải là bên trên lên lưới sao? Nàng tiếp tục cúi đầu làm cơm trưa. Ngay lúc này, Vinh Quang điện thoại di động vang lên. Hắn buông xuống laptop, tiếp lên điện thoại. Hắn cũng không có đứng dậy đi địa phương khác tiếp. Ngồi ở trên ghế salon hắn cái mông đều không có chuyển động một cái. Uy, xin hỏi tìm ai? Mino Raiola, nghe được cái tên này. Lúc đầu đang vùi đầu thái thịt Glassoe nhóm bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Mino Raiola cái tên này, tại ý mang ý nghĩa đứng đầu nhất người đại diện. Từ khi điện thoại môn sự kiện bị lộ ra về sau, Morgi Nhi từ tiểu mạc cắt người đại diện công ty suy sụp, Mino Raiola đã trở thành ý xuất sắc nhất người đại diện. Mino Raiola cho Vinh Quang gọi điện thoại, dùng đầu gối đều đoán được hắn muốn làm gì. Trong khoảng thời gian này Vinh Quang phân biệt cùng Bồ Đào Nha tốt nhất người đại diện, cùng nước Đức tốt nhất người đại diện gặp mặt. Hôm nay rốt cục đến phiên ý sao? Úc, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Vinh Quang hỏi. Glassoe dứt khoát buông xuống trong tay mình sống, ngay tại ghế sofa phía sau, tĩnh tĩnh mà nhìn xem Vinh Quang. Nàng hôm nay vốn là chuẩn bị kỹ càng tốt làm dừng lại phong phú cơm trưa, để dùng cho Vinh Quang bồi bổ thân thể. Dù sao Vinh Quang vừa mới bị cảm, dinh dưỡng muốn đuổi theo. Mặt khác, hôm nay lại có thể lôi kéo Vinh Quang đi dạo siêu thị. Thật là nàng cùng Vinh Quang trong sinh hoạt trước nay chưa từng có trọng đại thắng lợi. Glassoe tâm tình cũng không tệ. Nhưng nếu như Mino Raiola một chiếc điện thoại mang tới, Vinh Quang vừa muốn đi ra, kia tâm huyết của mình không phải lãng phí sao? Quả nhiên, nàng nghe được Vinh Quang hỏi một tiếng. Cùng nhau ăn cơm. Lúc nào? Giữa trưa. Ngươi tại Munich sao? Glassoe có chút nhíu mày. Ăn cơm buổi trưa, vậy mình không làm không công sao? Nàng cúi đầu nhìn xem trên thớt cắt thành đoạn màu tiêu, đủ mọi màu sắc nhìn rất đẹp, nhưng tâm tình của nàng lại một chút cũng không tốt lên được. Phí công lục một trận, bạch hoan vui một trận, bạch chờ mong một trận. Nàng ở trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng ngay lúc này, nàng lại nghe được Vinh Quang nói. À, thật có lỗi. Ta mới bị bệnh, thân thể còn rất yếu ớt. Bác sĩ đề nghị ta ít đi ra ngoài, cho nên, rất xin lỗi, mấy ngày nay đều là không được. Glassware kinh ngạc ngẩng đầu đến. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Vinh Quang bóng lưng. Hôm nay trời chưa sáng vừa muốn đi ra đặc huấn. Là thân thể hư nhược biểu hiện. Còn bác sĩ đề nghị ít đi ra ngoài. Ta làm sao không có nghe Nga bác sĩ đã nói như vậy. Ngay lúc này, Vinh Quang nói đột nhiên liền ho khan. Liên tục ho mấy âm thanh. Glassware có chút khẩn trương thật chẳng lẽ phản phục. Nhưng liền xuống đến liền nghe Vinh Quang nói. Đúng, sau này hãy nói đi. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Tiếp lấy tiếp tục đem trên bàn trà laptop ôm vào trong ngực. Lốp bốp đánh, nơi nào có thân thể bộ dáng yếu ớt. Ho khan càng là không có. Glassware lúc này mới phát hiện vừa rồi kia vài tiếng ho khan là Vinh Quang hôm nay duy nhất ho. Khan, nàng cái này mới phản ứng được. Vinh Quang mới vừa rồi là vì gia tăng chính mình nói chuyện có độ tin cậy. Mà chuyên môn khục cho Mino Raiola nghe. Tiểu tử này, ta đói. Glassware, ngồi ở trên ghế salon lên mạng Vinh Quang đột nhiên nói. Glassware từ thất thần trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Lập tức liền tốt, dưới tay nàng tăng nhanh tốc độ. Một dòng nước ấm trong lòng của nàng chậm rãi tuôn ra. Mino Raiola cúp điện thoại, hướng khách sạn trong phòng trên giường lớn khẽ đảo. Vinh Quang nói hắn mấy ngày nay thân thể đều tương đối suy yếu. Không thể ra cửa, cho nên cũng không có cách nào cùng gặp mặt hắn ăn cơm. Chẳng lẽ nói mình muốn tại Munich nơi này chờ hắn chờ mấy ngày? Cái này, nhưng thực sự không phải là của mình phong cách a. Mino Raiola là phong cách nào? Mino Raiola là lôi lệ phong hành phong cách, làm việc giảng cứu gọn gàng mà linh hoạt, quyết định sự tình, lập tức đi ngay làm, tuyệt đối sẽ không kéo lên gặp. Hắn là rất bận rộn, thời gian với hắn mà nói là quý báu nhất, ở chỗ này không có việc gì chờ mấy ngày. Vậy hiển nhiên là không được, xem ra lần này chỉ có thể một chuyến tay không, chờ sau đó lần trở lại. Bayern Munich chính thức đã tuyên bố Vinh Đem sẽ không tham gia mấy ngày nay huấn luyện. Cuối tuần thi đấu vòng tròn cũng sẽ không tham gia. Cho nên Vinh Quang nói hẳn là thật. Mà lại Mino Raiola cũng cảm thấy Vinh Quang không có lý do nói láo lửa hắn không thấy hắn. Lấy mình tại người đại diện giới danh khí cùng thực lực. Vinh Quang không có lý do không thấy mình. Nếu như hắn muốn lựa chọn vị kế tiếp người đại diện. Mình nhất định là thích hợp nhất, mà lại chỉ cần gặp mặt. Mino Raiola có lòng tin cũng có thủ đoạn để Vinh Quang lựa chọn chính mình. Nghĩ tới đây, Mino Raiola từ trên giường ngồi xuống, trực tiếp nhấc lên cặp da, đi ra khỏi phòng. Hắn mới vừa vặn làm thủ tục nhập cư, hiện tại lại muốn trả phòng. Nhưng không có cách, ai kêu Vinh Quang không rảnh đâu. Vinh chỉ nhìn một bàn phong phú đồ ăn hơi kinh ngạc. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay thứ sáu. Glassware hồi đáp. Không, ta là hỏi hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Làm sao có thể? Vậy ngươi vì cái gì? Glassware khẽ nói. Ngươi không muốn ăn sao? Ách, không. Nói xong, Vinh Quang liền ngồi xuống. Sau đó bắt đầu không kịp chờ đợi hưởng dụng Glassware làm ra mỹ thực. Nhìn thấy hắn cái này khỉ bộ dáng gấp gáp. Glassware im lặng nở nụ cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.